đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. 154, Mạnh Hy là bị một trận tiếng khóc đánh thức, mở mắt ra, chính mình chính ở vào nhà giam bên trong, bên người tất cả đều là cốt xấu như xài tuổi trẻ nam nữ. Bọn họ trên mặt tràn ngập sợ hãi, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một phương hướng, theo bọn họ ánh mắt. Mạnh Hy thấy được một chương máu chảy đầm đìa da thịt, còn có huy đao chặt thịt lục ra quái vật trong miệng ngậm thuốc lá. Biên chém biên nói, này phê hóa vẫn là dưỡng dưỡng lại tể đi, người xem, này đều không quá gầy, ăn lên tắc nha, huyết tinh trường hợp lập tức làm Mạnh Hy khôi phục lý trí. Nàng thành công tiến vào M tinh, dựa theo phía trước Lục Hoài Minh phá hư vô hạn kế hoạch tín vật. Chạy thoát phó bản kinh nghiệm, bọn họ cùng nhau làm ra một hợp lý lại lớn mật phỏng đoán, đại bộ phận người chơi đều cho rằng. Phó bản cùng chân thật thế giới hẳn là một đạo song hướng môn. Mở ra phó bản khi, bọn họ thông qua này đạo môn từ hiện thực tiến vào phó bản. Phó bản kết thúc khi, bọn họ lại từ này đạo môn, từ phó bản trở lại trong hiện thực, loại này cam chịu không có sai. Nhưng là bọn họ đã quên một thứ, mặc kệ là địa ngục kế hoạch vẫn là vô hạn kế hoạch. Bọn họ toàn bộ trò chơi trong quá trình đều có hệ thống giám sát. Nói cách khác, hệ thống cũng yêu cầu một phiến môn tới nhìn trộm phó bản, chẳng qua hắn này một phiến loại tựa với. Pha lê, ở phó bản tiến hành chung chỉ có thể làm xem xét sử dụng. Trong tình huống bình thường, người chơi rời đi phó bản tình hình lúc ấy theo bản năng xác định chính mình phải về đến trong hiện. Thực. Cho nên trực tiếp mở ra chính là đi thông hiện thực môn, Mạnh Hy cùng Lục Hoài Minh lớn mật già. Thiết chính là, nếu ở kết thúc phòng sáng nội xác định chính mình muốn đi trước M tinh. Đại khái suất có thể mở ra đi thông M tinh kia phiến môn, đương nhiên. Chỉ dựa vào Mạnh Hy cùng Lục Hoài Minh hai người cũng không có cách nào ở M tinh nhấc lên sóng gió. Bọn họ nghĩ đến biện pháp là đem này phiến pha lê hoàn toàn đánh nát. Làm sở hữu người chơi từ phó bản trung chuyển di đến M tinh. Dùng đông đảo người chơi lực lượng hoàn toàn cắt đứt địa cầu cùng M tinh liên hệ, vừa mới ở ánh lửa. Trung, Mạnh Hy không biết vì cái gì té xỉu. Không biết Lục Hoài Minh có hay không thành công gõ toái pha lê, bất quá cái này không phải Mạnh Hy. Hiện tại yêu cầu suy xét, nàng sinh ra điểm giống như không quá tốt đẹp, sinh ra ở lò sát sinh. Mạnh Hy hiện tại phải làm chính là trước chạy đi, mặc kệ thông đạo có hay không mở ra. Liền tính chỉ có nàng cùng Lục Hoài Minh hai người tiến vào M tinh. Tới cũng tới rồi, cũng tổng muốn liều chết một đợt quái vật đồ tể ở oán giận chung chém xong rồi trên tay thi thể. Nó đi đến lồng sắt trước, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn một vòng này đó đợi làm thịt sơn dương, nó càng xem càng không hài lòng. Một cái kính thở dài, nó đã thất vọng đến đã dùng chính mình ống tay áo đi lau kia dầu mỡ khảm đao. Đột nhiên, nó trước mắt sáng ngời, nó thấy được Mạnh Hy. So với lồng sắt này đó M tinh nhân loại, Mạnh Hy thật sự là lớn lên du quang thủy trượt. Mạnh Hy cũng là cố ý không có trốn tránh. Cố ý làm đồ tể phát hiện nàng, thực mau, đồ tể liền dùng chìa khóa mở cửa. Từ trong đám người bắt được Mạnh Hy, người khác lại đều cúi đầu không ngừng phát run. Sợ đồ tể chảo Mạnh Hy trong quá trình lại đem bọn họ coi trọng. Đồ tể đối với bọn họ như vậy dinh dưỡng bất lương thịt nạc không có hứng thú. Nó tâm tư chỉ ở Mạnh Hy trên người, cái này còn chắp phá. Nhà ăn bên kia cũng chưa thịt, lại không tiễn qua đi liền vô pháp buôn bán, nghe đồ tể đối chính mình kén cá chọn canh. Mạnh Hy một chút cũng không tức giận, nàng biết đồ tể lập tức sẽ vì chính mình nói trả giá đại giới, 5 phút sau. Mạnh Hy xử lý đồ tể, chờ nàng đi đến nhà giam trước mặt chuẩn bị giải phóng này đó đáng thương nhân loại khi. Bọn họ lại không có một cái dám đi, bên ngoài còn có nhiều hơn ác ma. Ngươi trốn không thoát đi, thật là bị ngươi hại chết. Ngươi giết nó, làm chúng ta như thế nào sống a? nói thật giống như không giết cái này đồ tể. Các ngươi là có thể sống giống nhau, Mạnh Hy thấy khuyên không nghe liền trực tiếp đem chìa khóa ném vào lồng sắt, xoay người đi rồi, bên ngoài cũng không có đám nhân loại này tưởng tượng thật mạnh phục binh. Có mấy cái đánh ngủ gật quái vật hình thành tơi trông coi. Gặp qua nhà ai chạy nuôi heo sẽ riêng mướn thượng một đám người tới xem heo sao? Đám nhân loại này giống như là khi còn nhỏ bị cọc gỗ trói buộc thượng tiểu tượng. Mặc dù hắn đã trưởng thành, có được có thể cùng chăn nuôi viên đối kháng năng lực. Bọn họ cũng vẫn là cho rằng chính mình vĩnh viễn cũng trốn không thoát kia căn cọc gỗ, một lần nữa. Đi vào cái này tàn nhẫn ngoại tinh thế giới. Mạnh Hy, vẫn là cảm thấy nơi này khủng bố. Không chỉ là quái vật khủng bố, còn có nhân tâm cũng thực khủng bố, hiện tại không phải cảm khái này đó thời điểm. Căn cứ nàng đã từng ở sáng tạo địa ngục thiếu nữ được đến tin tức. Khai quật vượn người loại sở hữu công việc đều là từ liên minh công việc bên ngoài bộ độc nhất vô. Nhị phụ trách, Mạnh Hy chuyến này mục đích chính là hủy diệt nơi đó, không cần nghĩ lại rốt cuộc là cái gì sáng tạo. Này đó khủng bố phó bản, trực tiếp đem kia ta không càng đơn giản dứt khoát. Mạnh Hy dùng đao uy hiếp một cái quái vật. Ép hỏi ra công việc bên ngoài bộ cùng đài truyền hình cụ thể địa chỉ, muốn tạc rớt công việc bên. Ngoài bộ không có đơn giản như vậy, liền tính Mạnh Hy may mắn trà trộn vào đi. Như thế nào lộng tới có thể tạc rớt này đó ngoại tinh sản vật. Nơi nào là nhất thích hợp kíp nổ điểm, này đó đều yêu cầu những người khác trợ giúp cho nên Mạnh Hy tính toán đi trước một chuyến đài. Truyền hình, một vì cùng Lục Hoài Minh tập hợp, nhị vì nếu thông đạo thành công mở ra, làm tiến vào các người chơi biết bọn họ muốn làm cái gì. Hết chương.